Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Sự tình gì đều có mục đích sau lưng, Sauron thăng chức nhảy lên quá nhanh, công trạng cũng tốt, không chừng còn có thể bị tăng lên thành đại diện tổng bộ CT xử lý công việc. Mà không khéo là chức vị này hắn cũng muốn nắm lấy, so sánh với Sauron, quan hệ của hắn càng sâu dày, cho nên trước tiên được đến tin tức nghĩ đến bất luận kẻ nào cũng sẽ không dùng một người thất bại. Nhìn thấy thư, Sauron ngẩn ngơ, không phải hắn không muốn tìm Khô Lâu, chỉ là một lần trước đó được thư Khô Lâu gửi tới có nói hắn có công việc của mình nên rất bận, trong khoảng thời gian ngắn không thể hiện ra, không nghĩ tới. Ta đã lên, về sau gặp được loại tình huống này trước tiên gửi thư cho ta. Vương Tranh nói theo giọng điệu người trái đất, bà ngoại có thể nhẫn cậu cũng không thể nhịn. Sau khi trả lời thư, Sauron ngẩng đầu, đi ta ở phía đối diện bỗng nhiên cảm thấy cái tên dế nhũi đáng khinh ở trước mắt thoạt nhìn có điểm không giống. Sauron khóe miệng nổi lên lạnh lùng cười. Ngươi cái tên hoa cúc nát chuyên bán mông, ta đã nhịn ngươi thật lâu, nếu ngươi đã muốn đánh, để ngươi đánh cho đủ, đánh đến mẹ ngươi đều không nhận ra. Sauron, ngươi dám mắng ta. Đi ta sừng sốt tức giận đến bàn tay đều co rút. Bán S, ngươi, hoa cúc nát, Sauron nói, đối diện đi ta đều phải dậm chân, lan hoa chỉ vừa chìa ra. Sauron, ta không để yên cho ngươi. Cút con mẹ nó đi, lão tử không để yên đâu cho ngươi, thứ mông nát. Hình ảnh đóng lại cuối cùng Sauron thở ra một ngụm ác khí, mie nó, nhẫn đến khi không thể nhịn nữa liền không cần nhịn nữa, con mẹ nó, còn sống không phải là ăn chén cơm thôi sao, lại không đói chết được. Hắn dám nói lời này, cũng không phải nói Khô Lâu nhất định sẽ thắng, quan trọng là không cần tiếp tục yếu đuối ở chuyện này. Trang chủ đưa ra thông báo, Khô Lâu khiêu chiến thợ máy. Thần gió vs Đao Ma, một hình ảnh chiến sĩ robot đang di chuyển vị trí kèm theo đánh giá. Trận chiến một giờ sau mở ra, Sauron cũng mặc kệ quy cũ thông thường, trực tiếp vận dụng tất cả lực lượng của cơ quan chủ quản, phổ biến đến toàn bộ hệ mặt trời, phàm là người chơi có thiết lập điện thoại nhắc nhở thì toàn bộ thu được nhắc nhở về trận chiến lớn. Không hề nghi ngờ, Sauron cũng nảy sinh ác độc, đây là người ta chạy đến trong nhà đến vẽ mặt, nếu không hung hăng chụp chết bọn họ thề không làm người. Sauron ở quả thật có tính tình của dân cờ bạc, dù sao hắn đi cho tới hôm nay đã kiếm đủ, cái gì mà ổn thỏa, cái gì mà lui từng bước, đều con mẹ nó vô nghĩa, đầu năm nay người hiền bị người khi dễ, không khi dễ người thì thôi, cũng không thể để bị khi dễ. Oanh oanh liệt liệt chiến một hồi, thắng thua đều không sao cả. Trong ngân minh có tinh cầu tên là hành tinh Matha, hành tinh di dân này không tính lớn, trình độ khoa học kỹ thuật cũng bình thường, dân cư ở khoảng hơn 3.000.000, có được quặng kim loại đặc thù, có được vị trí rất quan trọng ở giới khoa học kỹ thuật hàng không, giống như một trẻ con đang cầm một đống vàng rêu rao khắp nơi. Nhưng không có một quốc gia nào có ý đồ với bọn họ, rất đơn giản người Matha toàn dân là binh lính, cũng không biết đầu hàng, cho dù chiến đến một người cuối cùng, cũng sẽ ôm bom đổi mạng với ngươi, nếu thật sự muốn tiêu diệt quốc gia này, toàn bộ hành tinh đều đã nổ sạch. Ta có thể không đánh lại ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không làm cho kẻ địch theo ta nơi này được đến bất cứ thứ. gocchuyenaudio.com. Gì, đây là châm ngôn của Matha cùng sử dụng hành động nghiệm chứng qua, cho nên hành tinh nhỏ này ở những thập niên biến động lớn vẫn bảo trì được hòa bình. Mạnh mẽ sợ ngang ngược sợ liều mạng, nhất là khi liều mạng không ở số ít, nhất là loại người điên cuồng khuếch trương, nhưng liều mạng cũng sợ bệnh thần kinh. Trái đất đôi khi thiếu loại tinh thần này, người có thể đánh bại một người, lại không thể đánh phục một người. Ít nhất ở Manila tấn công trong khoảng thời gian này, người chơi ở khu vực trái đất người trước ngã xuống, người sau tiến lên cũng không vì đánh không lại mà nổi giận, mặc dù lưu lại không ít quá trình chiến đấu khó coi, nhưng bọn hắn không xê ó bị dọa lui. Bởi vì có một ngày, luôn sẽ có anh hùng xuất hiện. Trái đất là một địa phương càng bị ép buộc càng dũng mãnh, chỉ có ngã xuống đáy cốc mới có thể cường thế bắn ngược. Hoàng tử, Khô Lâu đến rồi. Hammer đá văng cửa phòng của hoàng tử. Làm đồng đội, sau khi thất bại hoàng tử nhốt chính mình ở trong phòng, hắn đại biểu trái đất xuất chiến, kết quả lại bị biểu diễn ngược đến chết, hoàng tử rất tự trách thậm chí nghĩ đến việc xuất ngũ, rời khỏi CT mà hắn yêu thương. Hammer thấy không phải hoàng tử đang uể oải, mà là một hoàng tử thần thái sáng láng. Đến đây, mau ta đã sớm chuẩn bị tốt. Hammer trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng hoàng tử vẫn râu ria đầy mặt nhưng trong mắt đều đang ở tỏa ánh sáng, sự tin tưởng như là hoàn toàn khôi phục. Bà mẹ nó, là tình huống gì? Hoàng tử dường như thấy được sự nghi hoặc của Hammer. Khô Lâu gửi cho ta một tin nhắn. Hoàng tử cười nói, hắn nói phương thức sử dụng của ta không sai, chỉ là nắm giữ tiết tấu không tốt trong trận đấu sắp tới, hắn sẽ thể hiện một chút tiết tấu kỹ xảo của thần gió. Mẹ kiếp, ta chính là đến nói cho ngươi chuyện này, người này cũng thật là, đến lúc cuối cùng mới bỏ ra. Ha ha, hắn không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, khẳng định có công việc cùng sự tình của bản thân, chúng ta vẫn phải dựa vào chính mình à. Cũng đúng, ha ha, mọi người đều bị chọc tức, một trận đoàn chiến đã bắt đầu. Một trận chiến giữa Khô Lâu cùng Đao Ma bắt đầu vào một giờ sau, nhưng cũng không gây trở ngại, Vương Tranh trước lấy Lâu La mài đao. Mặc dù mấy tên Lâu La cũng là loại người nắm ngai vàng của Manola. Còn bà nó, chúng ta 5 người cùng tiến lên, cho dù toàn bộ bán muối cũng phải giết chết một thằng, ta cũng không tin bọn nó có thể trốn qua. Vài cái tuyển thủ đẳng cấp kim cương đang thương lượng, bọn họ đến từ quân đoàn Black Dragon, người Manola đang trực tiếp mở phòng, chờ đợi người khiêu chiến. Người trái đất đánh không đánh, nhanh xác định đi, dù sao kết quả đều giống nhau, các ngươi có thể lựa chọn cách bùng nổ như thế nào nha, ha ha. Có mặt hàng trông được a hay không, bằng không trong chốc lát ta một quét năm cho rồi. Cái này không thể được, chúng ta phải bắt thăm quyết định, ngược đồ ăn cũng không thể độc hưởng. Mọi người trong quân đoàn Black Dragon còn chưa khai chiến đã bị chọc tức muốn chết khiếp. Mã Diện, ngươi đang làm gì đó? Đội trưởng Black Dragon quát. Đội trưởng, người quân đoàn Khô Lâu bảo ta rời khỏi, nhưng một vị trí có người muốn vào. Mã Diện nói, cút chỗ khác, bọn họ muốn đánh thì đợi đợt tiếp theo của mình đến, không có phối hợp đánh cọng lông. Black Dragon tức giận nói, đám nhóc con. Góc truyện audio.com, chết tiệt, ở đối diện mở nhiều ván như vậy thế nhưng không bại một lần nào, quả trứng tròn trịa thật lớn kia thật sự là làm cho người chơi khu vực trái đất trên mặt nóng bừng bừng. Cách chương.